Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, cùng quân vĩnh biệt. Converter, Dark Hero mặt đất giống như là đun sôi canh một dạng nhấp nhô. Lòng đất quái vật khổng lồ đột nhiên phá đất mà lên. Thân thể của hắn quá lớn, để xa xa dấn núi giống như là gặp gió lốc cây cối một dạng ngã xuống. Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân ngay tại cấp tốc chạy vội, tốc cực nhanh, nhưng mà vẫn là bị quái vật khổng lồ này từ lòng đất xông ra nhấc lên cuồng phong chỗ trùng kích. Cơ hồ không cách nào đứng vững thân hình. Thân thể không gì sánh được thô to này cách bọn họ chỉ có xa mấy chục trượng gần. Nhìn từ xa đi qua, giống như là sượt qua người. Đó là một cái mọc đầy chất gỗ lân phiến thân thể. Giống như là cây cối sợi rễ, nhưng mà trên mộc lân kết đầy các loại tự nhiên phù văn ấn ký. Thậm chí phát ra ánh kim loại. Thân thể này khổng lồ, tuy là chất gỗ, lại cực kỳ linh hoạt. Tại sông ra lòng đất thời điểm, Tần Mục nhìn thấy thân thể này dễ phụ giãn ra, giống như là từng đầu vuốt rồng, sắc bén, cứng cáp. Chỉ là thân thể này vuốt rồng số lượng quá nhiều, khoảng chừng mấy trăm đầu. Mà lại, trên thân thể của hắn còn mọc ra rất nhiều rễ chùm, như là râu rồng ria rồng. Sinh trưởng ở trên lưng rễ chùm thì giống như là rồng lông bờm, rất dài mà lại phiêu giật. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, bốn phía sấm sét vang dội, lôi điện cũng không phải là hướng mặt đất bổ tới, mà là lấy quái vật kia làm trung tâm, hướng bốn phía bổ tới, hình thành từng đạo thô to tầng phóng điện, điện quang bắn ra bốn phía, chi ầm ầm, dòng điện xuyên qua Tần Mục cùng Long Kỳ Lân thân thể lúc. Cho dù bọn hắn đồng thời thôi động tổ long thái huyền công đến tan mất lôi đình uy lực, nhưng trên thân thể cũng bị lôi đình đánh ra từng cái tinh mịn lỗ thủng. Lão gia, bôi thuốc, Long Kỳ Lân thất kinh nói, ta có nhiều chỗ liếm không đến. Tần Mục ổn định thân hình, nhục thân phi tốc phục hồi như cũ, đưa tay lấy ra mấy chục bình long tiên, đập nát. Để long tiên chảy vào Long Kỳ Lân vết thương, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đầu của thân hình khổng lồ kia đã xuất hiện tại trong tầng mây. Bốn phía vân khí bị gạt ra, cái đầu kia phun ra từng luồng khí lưu, khói đặc cuồn cuộn, trong sương khói mang theo ánh lửa. Hắn phun ra khí lưu quá nhanh, dẫn đến không khí thiêu đốt, nhưng mà hắn phun ra khí lại ô chọc không chịu nổi. Mang theo bị chôn ở lòng đất mùi hư thối, bởi vậy sương mù tràn ngập. Đây là một đầu địa long, thể phách thực sự khổng lồ. Mặt khác thần long ria rồng đều rất thưa thớt, mà hắn ria rồng thì là dễ chùm, lít nhà lít nhít từ miệng bốn phía chui ra ngoài, mà lại rất dài, phiêu phiêu đáng đáng, giống như là buông rèm. Còn địa long này chui ra trong nháy mắt, liền há miệng hướng ngay tại giao phong mù lòa, khúc hà táp tới, răng rắc một ngụm, bầu trời trực tiếp thiếu một khối, lại là ngay cả bao phủ duyên khang thiên đồ cũng bị hắn cắn một cái rơi một khối lớn đến. Mù lòa cùng khúc hà phi tốc tránh né, hiểm lại càng hiểm từ trong miệng hắn chạy ra, rơi vào con địa long này trên cái đầu to lớn. Hai tôn thần nhân tại hắn trên đầu vô cùng to lớn chạy vội. Một bên bôn tẩu, một bên hướng đối phương thống hạ sát thủ. Mù lòa long thác thần thương hóa thành hắc long. Thương ra, thương thu, mau lẹ không gì sánh được. Long thác du động, tại mù lòa điều khiển bên dưới linh động không gì sánh được. Chính xác đánh trúng khúc hà thần thông lực lượng tiết điểm, đánh gãy đối phương trận thế. Mà khúc hà thì là một loại khác phương thức công kích. Hắn mặc dù từng bước ép sát, nhưng là thế công lại không phải là cận chiến, mà là ngàn cánh tay tung bay, lòng bàn tay thần nhãn không ngừng bắn ra từng đạo quang mang. Quang mang ở giữa không trung va chạm, bắn ra, xen lẫn thành lưới, Bởi vậy hắn mỗi một lần xuất thủ đều là một loại trận thế. Mỗi một loại trận thế không giống nhau. Hắn lấy trận pháp là thần thông, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trận pháp, muốn sớm bày trận, có rất ít người trực tiếp đem trận pháp xem như thần thông dùng tại trong chiến đấu. Trừ phi là luyện thành một bộ trận pháp linh binh thần binh. Tỷ như Tây Thổ trận sư Hòa Y, nàng đi chính là trận pháp con đường, lấy đá vuông là cấu thành trận pháp cơ bản yếu tố. Dùng thuật số cơ cấu trận pháp, đá vuông chính là nàng linh binh. Nếu như để nàng đem trận pháp xem như thần thông, nàng liền không làm được. Mà Khúc Hà Thiên Phú dị bẩm, cánh tay của hắn rất nhiều, mỗi một bàn tay lòng bàn tay đều sinh trưởng một con mắt. Hắn đem chính mình ngàn viên con mắt luyện thành thần nhãn. Trong thần nhãn giấu giếm trận pháp khởi động, bắn ra tia sáng cũng không phải là đơn thuần uy năng, mà là do vô số trận văn xen lẫn mà thành. Tia sáng va chạm, các loại phức tạp trận văn tại va chạm lúc lẫn nhau kết hợp, liền sẽ trải rộng ra trận thế, hình thành các loại trận pháp. Đương nhiên, loại trận pháp này uy lực là so ra kém dùng linh binh thần binh đến cơ cấu sát trận, nhưng mà lại có thể tự do tổ hợp, thay đổi trong nháy mắt, để cho người ta không kịp phá trận. Lấy trận pháp làm chủ tu phương hướng, tiến cảnh tu vi gian nan, nhưng mà chiến lực lại muốn thắng qua người tu luyện những khả năng khác. Đây cũng là Tử Hề Thiên Sư có thể đem Võ Đấu Thiên Sư đánh cho tâm phục khẩu phục nguyên nhân. Khúc Hà cũng là người như vậy, nhưng mà hắn gặp phải lại là Duyên Khang Quốc nổi danh nhất thần nhãn cùng trận pháp đại sư. Mù Lòa nguyên bản tạo nghệ ở trên trận pháp liền cực cao. Trước kia bởi vì bị Tinh Ngạn đào đi một đôi thần nhãn mà ý chí tinh thần sa sút trốn đại khư. Về sau bởi vì Tần Mục đi ra đại khư, lại đúng lúc gặp Duyên Khang biến pháp. Hắn hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả, vừa học tập khai hoàng thời đại trận pháp thành tựu, tạo nghệ trên trận pháp đã là đứng đầu nhất nhân vật. Mù Lòa dù không có làm đến Khúc Hà như vậy lấy trận pháp là thần thông, nhưng mà hắn lấy thần thương phá trận, lại hoàn toàn khắc chế Khúc Hà trận pháp thần thông, để hắn trận pháp thần thông uy lực không kịp phát huy ra. Lấy yếu phá mạnh, lúc đầu chính là trận pháp đại sư vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Hai cái trận pháp đại sư gặp nhau, ai tu vi thâm hậu đã không phải là thắng bại mấu chốt. Thắng bại mấu chốt ở chỗ ai tạo nghệ cao hơn. Hai người tại địa long trên lưng phi tốc bôn tàu, các loại thần thông kỹ pháp uy lực bốn phía quét sạch. Nhưng mà sau một khắc, hai người đồng thời gặp phải hiểm cảnh, còn địa long kia là bị Tần Mục thiên hỏa thần thông kinh động. Nhưng mà địa long nhưng không có tìm Tần Mục, bởi vì Tần Mục tương đối yếu ớt, mà không chung đối chiến đằng sau hai tôn thần chỉ mới là mục tiêu của hắn. Bởi vậy hắn trước tiên đối với hai người ra tay, địa long cắn một cái không, hai người đã giết tới trên đầu của hắn. Chợt địa long run run đầu lâu, mộc lân dưới làn da vô số rễ cây chui ra, hướng hai người quấn quanh mà đi. Những sợi rễ kia tựa như từng đầu màu vàng đất giao long, cực kỳ cứng rắn, vậy mà không trở ngại chút nào xuyên thấu bọn hắn thần thông. Mù Lòa giật mình, nâng thương hướng một đầu sợi rễ đâm tới. Một thương này có thể vị thần lai chi bút, kỳ diệu tới đỉnh cao, giỏi về phá lực, nhưng mà đâm vào trên sợi rễ giao long kia, lại nghe được không một tiếng. Long thác thần thương chỉ đâm vào đầu rồng năm tấc, cũng không đem sợi rễ này đâm xuyên. Quá cứng, lai lịch gì? Mù Lòa vội vàng rút thương liền đi, thả người nhảy lên, đang muốn bay khỏi nơi đây, đột nhiên ngã cái té ngã, hai chân đã bị sợi rễ trói lại, đem hắn kéo đến ngã xuống. Vô số rễ cây đánh tới, đem Mù Lòa trói rắn rắn chắc chắc. Một bên khác, Khúc Hà đồng thời lọt vào địa long tập kích, ngàn cánh tay bị trói rắn chắc, không thể động đậy, kêu lớn, địa long chưa có làm càn. ta chính là Thiên Đình Thần Bộ Doanh đội trưởng. Hắn lời còn chưa dứt, sợi rễ bay múa, đem hai người cuốn lên, treo ngược lấy, hướng miệng rồng đưa đi. Địa Long kia mở cái miệng rộng, trong miệng một vùng tăm tối, trong hắc ám sương mù tràn ngập, ẩn hiện ánh lửa, mù lòa gùng khúc hà ra sức giãy giụa, nhưng mà sợi rễ đã đâm thật sâu vào trong cơ thể của bọn hắn, quấn quanh ở trên xương cốt, giãy giụa không thoát. Lại tại lúc này, mù lòa vì gặp Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân chính nhanh chân dẫm lên hỏa vân, chạy nhập Địa Long này trong miệng lớn. Mù lòa cả giận nói, ngươi đến làm gì, còn không phải chịu chết. Long Kỳ Lân phi nước đại, đuổi theo bọn hắn đi vào Địa Long trong miệng lớn, rất mau đuổi theo đến hầu đảo chỗ, rốt cục đuổi kịp hai người. Tần Mục tại Long Kỳ Lân trên đầu chạy vội mấy bước, cánh tay giơ lên, vô số trận văn bay ra, phóng tới mù lòa, cười vang nói, Khúc đội trưởng, ngươi tinh tu trận pháp, biết truyền tống thần thông sao? Khúc Hà ngay tại giấy rùa, đã thấy những truyền tống trận văn kia đem mù lòa bao lấy. Quang mang bộc phát, Khúc Hà cười lạnh nói, truyền tống thần thông cũng không trốn thoát được. Sợi rễ này đã chui vào trong cơ thể của chúng ta, cuốn lấy xương cốt của chúng ta, ngươi truyền tống thần thông cắt không ra những sợi rễ này. Truyền tống quang mang dập tắt, mù lòa còn tại sợi rễ trong vòng vây, truyền tống thần thông na di không gian, nhưng mà những sợi rễ này có địa mẫu huyết mạch, căn bản nhấc không nổi. Nếu như có thể truyền tống đi, ta sớm đã đi. Mù lòa cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi coi ta mấy năm nay ăn cơm khô. Ngươi Thiên Thánh giáo truyền tống thần thông ta đã sớm học xong, có thể đi ta sớm đã đi. Ngươi đi mau, không cần quản ta. Những sợi rễ kia mang theo bọn hắn hướng phía dưới trượt xuống. Phía dưới không gì sánh được hắc ám, như là vực sâu. Mù lòa cần nói, Mục Nhi, chính ngươi đi thôi, không uổng công lão già mù đem ngươi nuôi lớn như vậy. Ngươi rất hiếu thuận, đời ta đáng giá, trở về. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, thúc giục Long Kỳ Lân chạy lên tiến đến, đột nhiên lấy ra Vô Ưu kiếm, thả người từ Long Kỳ Lân trên đầu vọt lên, kiếm quang lập lòe, chém về phía quấn quanh mù lòa những sợi rễ như dao long kia. Hắn mi tâm là liễu để lộ, lập tức cuồn cuộn hắc ám ma khí tuôn ra, để tu vi của hắn tăng lên điên cuồng, rõ ràng là đem Tần Phượng Thanh pháp lực cưỡng ép mượn tới. Hắn kiếm quang lập lòe, xì một tiếng chặt đứt một đầu sợi rễ, lập tức kiếm quang quấn động, quay chung quanh mù lòa phi tốc xoay tròn. Khúc Hà nhìn về phía kiếm quang này, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thở dài, nguyên lai là ngươi, đạo viện trên vách tường lưu lại vết kiếm, nguyên lai chính là ngươi giết Thiên Đình sứ giả, giết Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu chính thần đệ tử, quả thật là gan to bằng trời. Tần Mục tay phải cầm kiếm, đem mù lòa chung quanh sợi rễ chặt đứt, tay trái hướng về phía trước vỗ tới, truyền tống trận văn bộc phát, đem mù lòa bao phủ. Ngươi là U Đô thần tử a? Khúc Hà thở dài, nói, ngươi thúc dục lực lượng là U Đô lực lượng, khó trách ta nghe được Tần Mục cái tên này có chút quen thuộc. Thiên Đình trong thần bộ doanh có hồ sơ của ngươi, ta trong lúc vô tình nhìn qua, lại chỉ nhớ rõ Tần Phượng Thanh, đối với Tần Mục cái tên này nhưng không có bao nhiêu ấn tượng. Thanh Vân Thiên quả nhiên như ta sở liệu cũng làm phản rồi a. Khúc Quân, ngươi không phụ thần bộ tên. Tần Mục cũng cầm Vô Ưu kiếm, hướng hắn khom người chào, nói, chỉ tiếc, ta không thể cứu ngươi. Cùng quân vĩnh biệt. Hậu phương, Long Kỳ Lân phát lực băng băng mà tới. Tại lít nha lít nhít sợi rễ sắp quấn quanh đến Tần Mục trên thân lúc tới đến Tần Mục dưới chân, đem Tần Mục nâng lên, vô số truyền tống trận văn rầm rầm xoay tròn. quang mang bộc phát, bá một tiếng, Tần Mục tính cả Long Kỳ Lân cùng một chỗ biến mất. Khúc Hà bị sợi rễ vòng quanh, đưa vào địa long trong bụng hắc ám, buồn bã nói, ta cũng không bội phục ngươi cùng mù lòa kia. Ta bội phục là dẫn ta tới đây tiểu đạo sĩ gọi Ngọc Thần Tử kia. Hắn mới là tâm ngoan thủ lạt, làm việc kín không kẽ hở a. Ta chết tại trong mưu kế của hắn, tâm phục khẩu phục, thân thể của hắn biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại có một tiếng sâu kín thở dài. Sau khi ta chết, thiên đình lại phái người đến đây, liền sẽ nhận định là địa mẫu ra tay. Thanh Vân Thiên liền sẽ trở thành trong thiên đình một cái u ác tính. Quả nhiên là một nhân vật lợi hại, vô cùng to lớn địa long bên ngoài cơ thể. Hào quang lóe lên, mù lòa xuất hiện, toàn thân máu me đầm đìa, miệng vết thương còn có chút sợi rễ đang điên cuồng sinh trưởng. Hướng hắn bên ngoài cơ thể chui vào, ý đồ cùng địa long nhục thân tương liên. Lại tại lúc này, có một đạo quang mang thoáng hiện, Tần Mục cùng Long Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn còn chưa đứng vững, thân hình Tần Mục cũng đã tại thi pháp. Lại là vô số truyền tống trận văn hiển hiện, trên không trung kết trận. Sau một khắc, ba người đã đi vào trăm dặm có hơn. Không trung, Thủy Kỳ Lân chân đạp sông lớn, Khổng Ngự Thiên Tôn ngay tại phi nước đài, mà Ngọc Thần Tử thì trên bầu trời bọn họ. Cấp tốc bôn tàu, Tần Mục chỉ một ngón tay, đếm không hết phù văn quấn quanh lấy sông lớn gào thét xoay tròn lấy hướng về phía trước. Rất nhanh nuốt hết Thủy Kỳ Lân cùng Ngự Thiên Tôn. Hắn vỗ tới một trường, truyền tống phù văn giống như là bùa vàng mạn thiên phi vũ, đem ngay tại chạy trối chết Ngọc Thần Tử bao phủ. Địa long nâng lên lợi trào, hướng bọn hắn chộp tới. Quang mang chợt hiện, đám người biến mất, ngoài trăm dặm, đám người thân hình còn chưa xuất hiện. Không trung liền gặp có vô số truyền tống phù văn mạn thiên phi vũ. Truyền tống trận pháp ngay tại trong quá trình hình thành. Trận pháp vừa mới hình thành, Tần Mục đám người thân hình đã xuất hiện, hoàn toàn xâm nhập trong trận. Quang mang bắn ra, đám người lại biến mất. Địa long gầm thét, hướng nơi đó đuổi theo, đã thấy từng cái quầng sáng bộc phát, phi tốc đi xa, rất nhanh để hắn rốt cuộc tìm không được Tần Mục bọn người. Địa long bỗng nhiên đâm vào khắp mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, nhưng gặp đại địa phi tốc hở ra, một đạo lưng núi từ lòng đất mọc ra, lại là con địa long này trong lòng đất tiềm hành, đuổi hướng Tần Mục bọn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.